Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 559, C559, treo thưởng cao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Cho nên giờ phút này, khi nhìn thấy thi thể bị phanh thành mấy khối, dù lão già tóc bạc kinh nghiệm không ít, thì đồng tử trong mắt cũng nhịn không được co rút một chút. Người này chính là Địch Nghiêu. Lâm Lăng vẫn giữ vững vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không tin, Vệ Bình tiền bối có thể làm chứng cho ta. Nửa canh giờ trước, ta bị Ngô Diễm trưởng lão của Hắc Ám Điện Tông đuổi giết. Chính là Vệ Bình tiền bối ra tay cứu giúp. Nghe được Vệ Bình là nhân chứng, ánh mắt nghi ngờ của lão già tóc bạc mới dần dần tiêu tán. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng nhiệm vụ là đúng sự thật, ông đã đốt cháy một tấm truyền M phù. Vệ Bình đại nhân, hôm nay ngài cứu một chấp sự tên là Lâm Lăng có ở Hắc Ám Điện Tông không? Giọng điệu của lão già tóc bạc rất kính sợ. Sau hơn 10 giây, một tờ truyền âm phù từ trong nhẫn chữ vật của ông ta bay ra, nghe được thanh âm nhàn nhạt bên trong. Vẻ mặt lão già tóc bạc hơi động động. Sau đó hắn lấy ra một tấm thẻ treo thưởng. Nhìn Lâm Lăng mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin lấy thẻ chấp sự của ngươi ra. Cứ như vậy, trải qua một vài thao tác đơn giản, thẻ chấp sự vốn trống trơn của Lâm Lăng đã tăng vọt lên 2 vạn điểm giá trị cống hiến trong nháy mắt. Nếu đổi ra đá linh dương, tương đương với 200 vạn. Lần đầu tiên ôm một số tiền lớn như vậy, Lâm Lăng chợt cảm thấy cảm xúc dâng trào. So với tổ chức thích khách bên ngoài, thì nhiệm vụ treo thưởng của chấp sự đường còn giúp hắn thu được lượng tài nguyên khổng lồ. Đương nhiên, nguy hiểm trong khi làm nhiệm vụ cũng là chuyện cực kỳ khủng khiếp. Nếu lúc trước không có Vệ Bình kịp thời xuất hiện, Lâm Lăng khó tưởng tượng được tình cảnh hiện tại của hắn và Đào Linh. Chắc chắn là chết không toàn thây. Sau đó, Lâm Lăng chỉ lưu lại một nửa giá trị cống hiến, một nửa đổi thành 100 vạn viên đá linh dương để dự phòng. Nhóc con, ta đã làm việc ở chỗ này mấy chục năm. Chỉ có hiệu suất làm việc của ngươi có thể nói là nhanh nhất trong số những người lão phu từng gặp qua. Lúc này lão già tóc bạc đã có cái nhìn khác xưa đối với Lâm Lăng. Ông ta cười ha hả nhìn Lâm Lăng. Nói, trong tay lão phu còn có không ít nhiệm vụ khó giải quyết. Nếu ngươi có hứng thú có thể tiếp nhận luôn. Nghe vậy, Lâm Lăng nói thẳng hỏi. Treo thưởng cao không? Nghe được Lâm Lăng vừa há miệng đã hỏi tiền thưởng, mà không phải hỏi độ khó của nhiệm vụ, lão già tóc bạc sắc mặt hơi ngạc nhiên. Sau đó ông nhịn không được mà nở nụ cười, gật đầu nói, đương nhiên cao, tuyệt đối không ít hơn thù lao hôm nay của ngươi. Lâm Lăng nhất thời ánh mắt chớp động. Được, rảnh rỗi ta sẽ trở lại. Dứt lời, Lâm Lăng trực tiếp xoay người rời khỏi chấp pháp điện. Sau khi trở về chỗ ở, Lâm Lăng đóng cửa sổ lại. Sau đó ngồi xếp bằng trên giường, bật chế độ hệ thống rút thăm trúng thưởng. Lâm Lăng hít sâu một hơi, rốt cục bắt đầu thử. Bình, đã mở chức năng rút thăm trúng thưởng cho chủ ký chủ. Có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Một cỗ năng lượng vô hình hiện ra giữa không trung, đột nhiên tràn vào trong đầu Lâm Lăng. Cỗ năng lượng kia chính là dung lượng của hệ thống rút thăm trúng thưởng. Ngay sau đó, trong đầu Lâm Lăng xuất hiện một bàn xoay hình tròn, màu sắc rực rỡ. Tổng cộng có 10 ô: binh khí, thực vật, dược liệu, võ kỹ, linh thú. Ở trung tâm của bàn xoay có một con trỏ màu đỏ. Hiển nhiên đây là kim chỉ vật phẩm chúng được khi quay thưởng. Suy cho cùng, Lâm Lăng cũng không thể khống chế con trỏ này, quay chúng giải thưởng gì. Toàn bộ do hệ thống khống chế, giống như những bàn xoay thưởng trong các game online, mà giải thưởng bên trong cũng không có hạn chế. Chỉ cần là thứ mà Lâm Lăng biết đến, bao gồm cả đồ của thế giới hiện đại kiếp trước, các đồ dùng khoa học viễn tưởng trong phim. Chỉ cần có tiền, bàn xoay vừa chuyển động, vật phẩm gì cũng có thể rút chúng. Tuy nhiên, rút thăm trúng thưởng cũng được phân loại, có các cấp độ khác nhau, chi phí cũng hoàn toàn khác nhau. Lấy đá linh dương làm đơn vị trao đổi, sơ cấp 1000, trung cấp 1 vạn, cao cấp 10 vạn, thần cấp 100 vạn. Sau khi đọc xong phần thông tin, biểu cảm trên mặt Lâm Lăng có thể nói là vô cùng đặc sắc. Rõ ràng hệ thống rút thăm trúng thưởng thần cấp này giống như một dương hàng hóa xuyên thế giới. Phạm vi vô cực, cách chương.